Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263: Người cái tên này hơi có chút đắc ý quên hình đi. Chương 09: Người cái tên này hơi có chút đắc ý quên hình đi. Chương trước lỡ bút đã hiệu chính, Ngụy Giang Dương hẳn là Mã Nguy. Ngụy Giang Dương tại Thanh Đảo bị bạn gái đâu. Mồ hôi túc xá lầu dưới đèn đường trước mấy ngày vừa hư mất. Mà lâu ở đây người phần lớn cũng đã về nhà. Vẫn sáng đèn ký túc xá không nhiều. Điều này cũng làm cho ban đêm thời điểm lầu ký túc xá bên ngoài tia sáng càng tối. Trương Hằng mở ra đèn pin. Từ led chuôi đèn phát ra một chùm cường quang. Hắn dựa theo Mã Nguy chỉ phương hướng tìm được đặt xe tự động. Đây là một cỗ chim bồ câu bài xe tự động, có nhất định xuất xưởng thời gian, là Mã Nguy từ hước đó đồng hương học trưởng trên tay mua được. Hàng năm tốt nghiệp quý lầu ký túc xá trước đều có không ít bầy quán nhỏ tốt nghiệp. Mọi người đem mình không dùng được hoặc là vật không mang đi nửa bán nửa tặng giá thấp xử lý. Mã Nguy chiếc xe đạp này liền là khi đó bán, chỉ tốn không đến 100 khối tiền. Mà lại chờ hắn lúc tốt nghiệp còn có thể lại chuyển tay cho bán cho hạ khóa hoặc là hạ khóa học. Để học muội, cho nên vẫn là cực kỳ có lời. Hắn ra ngoài kiêm chức gia giáo thời điểm liền cưỡi nó. Trương Hằng đơn giản nhìn xuống. Quả nhiên giống Mã Nguy trước đó nói tới là xe liên có chút buông lỏng. Loại vấn đề này phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Chỉ cần đem sau trục ốc vít vặn lỏng, lại đem bánh sau kéo về phía sau, để dây xích kéo căng, cuối cùng lại đến gấp ốc vít liền làm xong. Loại này bệnh vặt Trương Hằng hiện tại liền có thể động thủ xây xong. Thế là hắn ngồi xổm người xuống đi, mà liền tại cùng thời khắc đó phía sau hắn, Mã Nguy cũng lộ ra một cái có chút nụ cười quỷ dị. Trương Hằng hiện tại lực chú ý đều để ở đó cỗ xe đạp bên trên. Mà lại, Mã Nguy lại là đứng tại đèn pin cầm tay chùm sáng bên ngoài. Trừ phi Trương, Hằng phía sau lại mọc ra một đôi mắt, nếu không là không nhìn thấy cái trước giờ phút này trên mặt biểu lộ. Mã Nguy hiện tại ánh mắt liền cùng tại sinh nhật tiệc tùng bên trên chờ mở quà tiểu thọ tinh đồng. Dạng. Tràn đầy chờ mong cùng vui vẻ. Trương Hằng duỗi ra cái tay kia đã nhanh muốn tiếp cận xe tự động sau trục, nhưng là sau một khắc lại đột nhiên đứng tại nơi đó. Mà cùng lúc đó hắn một cái tay khác buông lỏng tay ra bên trong đèn pin, bắt lấy Mã Nguy thủ đoạn, mở miệng nói: Ta nói ngươi ra hỏa này hơi có chút đắc ý quên hình đi. Mã Nguy thần sắc biến đổi, còn chưa kịp nói cái gì, Trương Hằng đã từ dưới đất đứng lên, đem trong tay cái vặn vít gác ở trên cổ họng của hắn. Đây là ý gì? Coi như không muốn giúp ta sửa xe cũng không cần làm như vậy đi. Mã Nguy sắc mặt trở nên có chút khó coi, lời này hẳn là ta đến hỏi ngươi. Trương Hằng nói, ngươi làm sao sẽ để mắt tới ta? Có mục đích gì? Trước đó tại cửa hàng con kia nhẹ nhõm gấu cũng là ngươi phải không? Ngươi là thế nào làm được đang thử áo thời gian hư không tiêu thất không thấy? Còn có hiện tại lại là làm sao đóng vai thành ta bạn cùng phòng dáng vẻ? Chân chính Mã Nguy ở đâu? Bị ngươi hại sao? Mã Nguy cầm mắt đi lòng vòng. Hắn còn chưa kịp nói dối, chỗ cổ tay liền lại truyền tới một cỗ cự lực. Mã Nguy hít vào một ngụm khí lạnh, nhe răng nói, đau đau đau, ngươi người này thì ra là không chỉ đối nam sinh bạo lực như vậy, đối nữ sinh cũng như thế không hiếu hảo a, một điểm phong độ thân sĩ cũng không có. Trương Hằng thần sắc khẽ động, ngươi là tối hôm qua công bị nhặt thi cái kia say rượu nữ sinh. Trong khoảng thời gian này hắn kinh lịch to to nhỏ nhỏ không ít cuộc chiến đấu. Nhưng là trên cơ bản đều là phát sinh ở phó bản bên trong. Trong thế giới hiện thực cùng người động thủ chỉ có tối hôm qua kia lần. Mà lúc đó hiện trường cũng không có cái khác người chứng kiến. chờ hắn đuổi đi đám kia tiểu lưu manh trở lại nhà vệ sinh thời điểm trên mặt đất cái kia uống say nữ sinh cũng không thấy. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cùng hắn tại cửa hàng gặp phải tình huống ngược lại là rất tiếp cận. Giả Mã Nguy không có trả lời vấn đề này, mà là hiếu kỳ nói, ngươi là thế nào phát hiện ta là giả đâu? Mặc dù không biết ngươi làm sao làm được, nhưng là ngoại hình cùng thanh âm trên hoàn toàn chính xác không có gì sơ hở. Động tác trên vấn đề cũng không lớn, bất quá xem ra ngươi cũng không hiểu rõ Mã Nguy. Hắn bởi vì gia cảnh nguyên nhân tính cách là rất hiếu thắng. Bình thường người khác tìm hắn hỗ trợ hắn đều rất nhiệt tình. Nhưng là mình cũng rất ít phiền phức những người khác. Giống sửa xe chuyện như vậy, hắn bình thường đều là tự mình tìm tòi. Coi như gọi ta hỗ trợ nhất định cũng là tại mình nếm thử thất bại mấy lần sau mới có thể làm như thế. Mà lại, Trương Hằng dừng một chút. Hắn không thích uống nước nóng, bình thường đều là thả nửa lạnh mới uống. Sẽ không giống ngươi dạng này vừa đổ ra phích nước nóng, lập tức liền bưng lên tới. Còn có một nguyên nhân Trương Hằng chưa hề nói. Hắn kết thúc hắc buồm phó bản, trở về khí chất không nhỏ biến hóa. Làm cùng một chỗ hướng xưa kia ở chung được hơn một năm người. Mã Nguy coi như ngoài miệng không hỏi. Cũng không có nghĩa là trên mặt của hắn không có vẻ mặt kinh ngạc. Song khi Giả Mã Nguy đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy hắn lúc cảm xúc biến hóa rất nhỏ, liền là bình thường lên tiếng chào hỏi. Đây là bởi vì hai người tối hôm qua lần thứ nhất lúc gặp mặt Trương Hằng cũng đã là hiện tại khí. Chất, Trương Hằng chính là bởi vì điểm này bắt đầu đối Mã Nguy chân thực tính sinh ra hoài nghi. Hừ. Nếu như không phải không đủ thời gian, ta lại thế nào có thể sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này? Giả Mã Nguy nhếch miệng, nói thật động tác này xuất hiện tại một cái thiểm tây hán tử trên mặt vẫn là rất kỳ quái. Ta không có đem bạn cùng phòng của ngươi thế nào, chỉ là giúp hắn đem tiền bao cùng xe tự động trước mang về. Giả Mã Nguy lời này cũng chờ tại gián. Tiếp thừa nhận hắn là hướng về phía Trương Hằng tới. Giữa chúng ta có cái gì mâu thuẫn sao? Trương Hằng nhíu mày. Ngươi cứ nói đi. Tối hôm qua ta ra tìm một chút việc vui. Thật vất vả đem sân khấu dựng tốt. Câu được năm đầu cá con. Đang muốn vui a. Kết quả ngươi ngược lại tốt. Đem bọn hắn đều đánh chạy. Để cho ta trước đó một phen cố gắng đều uổng phí. Giả Mã Nguy bất mãn nói, nếu như ngươi có nhu cầu sẽ không đi hội sở dùng tiền giải quyết sao? Trương Hằng thản nhiên nói, ngoặc kép chấm chấm, Giả Mã Nguy lần đầu bị người nghẹn nói không ra lời. Qua thật lâu mới nói, ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì, ta nói vui vẻ không phải, nhưng mà nàng còn chưa nói xong liền bị Trương Hằng cắt đứt. Còn có... Coi như ta vô ý phá hủy kế hoạch của ngươi. Trước đó tại trong thương trường kia lần ngươi không phải đã trả thù lại sao? Chúng ta xem như hòa nhau đi. Vì cái gì còn muốn đối ta theo đuổi không bỏ? Hòa nhau? Cách hòa nhau còn sớm cực kỳ đâu. Ngươi cái tên này, hoàn toàn liền không có trung kế sau nhân loại bình thường phản ứng tốt a. Giả Mã Nguy một bộ rất là khó chịu bộ dáng. Chỉ là nghĩ đến điểm này cũng làm người ta nổi giận. Trương Hằng ngẩn người. Trên thực tế trước đó tại trong thương trường hắn có thể cảm giác được đối phương đối với hắn cũng không có quá nhiều ác ý. Nàng mặc dù dùng Kumamoto Kuma làm ngụy trang trộm Hayatori túi tiền cùng hộ chiếu, nhưng cuối cùng lại trả lại, lại thêm lưu lại tờ giấy kia. Toàn bộ quá trình cũng không có quá nhiều ác ý. Ngược lại là đùa ác thành phần càng lớn một điểm. Đương nhiên nếu như cuối cùng Trương Hằng bị cửa hàng bảo an xem như biến thái bắt lại nàng cũng chỉ sẽ càng thêm vui vẻ. Người thật giống như cực kỳ thích đùa ác, mà lại cực kỳ chú ý kết quả. Trương Hằng hỏi, vì cái gì? Cái này đối ngươi có cái gì ý nghĩa quan trọng sao? Chuyện convert bởi Wayne Sling / tại truyencv.com. Hết chương.